Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26: Đao khí. Giang Hà Tam Trảm, lấy khoái đao nổi danh. Hắc Hổ Bá Vương đao, cần hợp với một thanh lưỡi rộng trọng đao. Đao pháp lại hung ác lại hung, tương đương cao minh. Bạch Hạc Nhiễu Liễu Sao, một môn cần liễu diệp đao đao pháp, nặng tại nhẹ nhàng ngụy biến. Ngũ Hổ Khai Sơn đao, Bát Quái đao, Hồ Gia Khoái đao. Tần Chính không ngừng cầm lấy từng quyển đao pháp bí tịch tại Tần Nguyệt Sinh trước. Mặt giảng dài, chỉ thấy trong phòng ngoài phòng trên mặt đất, chất đầy nhất điệp điệp sách núi. Phóng tầm mắt nhìn tới không hạ mấy trăm bản. Tất cả đều là Tần Chính ra ngoài càn quét trở về dân gian đao pháp bí tịch. Đáng giá ngàn vàng, Tần Chính giới thiệu đồng thời. Tần Nguyệt Sinh cũng là không ngừng cầm lấy từng quyển đao pháp bí tịch tiến hành thô sơ. Giản lược quan sát, có thể học tập đao pháp tuy nhiều, nhưng Tần Nguyệt Sinh trước mắt chỉ cần một môn. Tại lần thứ nhất đạt được siêu cấp máy phụ trợ thời điểm, Tần Nguyệt Sinh liền sờ rõ ràng nó công năng, thuộc tính, kỹ năng, cường hóa, phân giải, dung hợp. Thuộc tính chính là xem xét tự thân năm chiều số liệu hóa, tiện thể tăng lên công năng. Kỹ năng chính là xem xét mình tập được võ học, tiện thể tăng lên công năng. Phân giải trước mắt xem ra tựa hồ có thể phân giải hết mình đụng chạm đến hết thảy vật thể. Bất quá đối với vật sống cùng quỷ quái tồn tại, xác suất thành công vấn đề. Cường hóa cùng dung hợp hai cái này công năng là Tần Nguyệt Sinh cho tới bây giờ cũng còn không có sử dụng qua. Không phải là bởi vì bảo thủ, mà là nguyên nhân ở chỗ hai cái này công năng cần thiết tiêu hao toàn năng tinh túy thực sự là nhiều lắm. Nắm chặt trong tay bản này tên là Nhiên Mộc Đao Thuật, đao pháp bí tịch, Tần Nguyệt Sinh mở ra cường hóa công năng là không tiêu hao 100 điểm toàn năng tinh túy cường hóa Nhiên Mộc Đao Thuật. Không, Tần Nguyệt Sinh lập tức lại cầm lấy mặt khác một bản Nam Man Đao Pháp, mở ra dung hợp công năng là không tiêu hao 500 điểm toàn năng tinh túy dung hợp Nhiên Mộc Đao Thuật cùng Nam Man Đao Pháp. Cự tuyệt, Tần Nguyệt Sinh đem hai bản đao pháp bí tịch buông xuống. Trên thực tế, chân chính lợi hại bí tịch võ công tất cả đều tồn ở chỗ những cái kia võ lâm môn phái cùng võ lâm cự phách trong tay là tuyệt học. Tần Nguyệt Sinh nghe Tần Nhạc nói qua, những cái kia võ công là có thần công, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, bất nhập lưu cái này ngũ đẳng phân, mà truyền lưu tại dân gian những này hơi hoa ít tiền liền có thể mua được võ học chính là bất nhập lưu. Nào tính luyện đến đại thành, uy lực cũng vô pháp cùng cái khác tứ đẳng so sánh. Cho nên Tần Nguyệt Sinh mới có thể để Tần Chính mua được nhiều như vậy đao pháp bí tịch. Ta trước luyện một môn đao pháp, đến thời điểm chờ góp đủ toàn năng tinh túy, lại đem những này đao pháp cho từng môn toàn dung hợp. Cần 500 điểm toàn năng tinh túy tiêu hao, dung hợp sau mới đao pháp thế tất không yếu đi nơi nào. Kể từ đó, đến cuối cùng, Tần Nguyệt Sinh tuyệt đối có thể đạt được một môn không thua gì một hai lưu tả hữu đẳng cấp đao pháp. Không ra khỏi nhà đi ngàn dặm, một đời đao khách hoành không ra. Cái này thế đạo như thế nguy hiểm, trốn ở trong nhà an tâm tăng lên thực lực mới là vương đạo. Tần quản gia, ngươi không cần đọc tiếp. Tần Nguyệt Sinh cầm lấy chính một bản đã chọn tốt đao pháp bí tịch nói. Liền nó, Quy Hải Nhất Đao. Nhìn rõ ràng kia bản đao pháp bí tịch bên trên tên sách, Tần Chính lập tức nhẹ nhàng thở ra, mình rốt cục không cần lại niệm. Thiếu gia, vậy còn dư lại những này đao pháp, tìm nơi sạch sẽ địa phương bày ra, mỗi ngày phái người quản lý, không thể có bụi bặm, không thể đi nước, không thể bị trùng đục. Tần Nguyệt Sinh từ tốn nói, phải. Đợi Tần Chính tìm người đến vận chuyển những cái kia thư tịch. Tần Nguyệt Sinh thì ngồi tại trước bàn xem duyệt lên bản này bị tự chọn bên trong, quy hải nhất. Đao, du long đương quy biển, giang hà đương quy biển, hải nạp bách xuyên, hết thảy quy về, quy hải nhất đao thông thiên thật cũng chỉ có một đao. Một thức đao pháp, một đao kia giảng cứu tất sát, xuất đao thấy máu, xuất đao đoạt mệnh. Một đao kia giảng cứu có như sóng biển từ tứ phía bát phương bao phủ, để địch nhân không chỗ có thể trốn, không chỗ nhưng tránh, chỉ có cùng ngươi chính diện liều mạng, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, dù sao cũng phải đến nói. Cái này đao pháp rất tà môn, bất quá Tần Nguyệt Sinh đối với cái này ngược lại là phi thường hài lòng. Bởi vì cái này đao pháp không phức tạp, không phức tạp liền mang ý nghĩa phi thường hiếu học. Chỉ cần mình có thể đạt tới mới học cảnh giới, đến tiếp sau liền không lại cần nhân công khổ luyện, trực tiếp tiêu hao toàn năng tinh túy tăng lên là được. Cầm lấy chấn tà đao cùng quy hải nhất đao đi ra phòng ốc. Tần Nhạc đi vào ngoài phòng trong hoa viên, liền bắt đầu luyện tập một thức này đao pháp. Cùng hổ hạc song hình quyền loại kỹ xảo này tư thế hình võ học khác biệt. Quy hải nhất đao vậy mà cần thể nội vận khí đến phối hợp. Cũng may Tần Nguyệt Sinh luyện qua dưỡng nguyên công, đối cái này một phương mặt hiểu khá rõ. Không phải bao nhiêu được lãng phí chút thời gian, án chiều lấy thư tịch bên trên gân mạch vận khí tuyến đường. Tần Nguyệt Sinh nhanh chóng quay vòng một vòng, lập tức đối phía trước một ngọn núi giả phương hướng sử dụng quy hải nhất đao. Bạch, đao ra, mau lẹ như gió, đồng thời xuất đao khi lãng quét mặt đất cỏ xanh hơi rung nhẹ. Khi Tần Nguyệt Sinh tập trung nhìn vào, tòa nào giả sơn mặt ngoài đã nhiều hơn một đầu dài đến hai thước có thừa vết đao. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, hắn cùng tòa nào giả sơn chừng năm. Sáu bước xa, chấn tà đao cũng bất quá mới dài hai thước. Về tình về lý, một đao kia đều là chặt không đến tòa nào giả sơn. Nhưng vết đao là ở đâu ra? Thử một lần nữa, Tần Nguyệt Sinh một lần nữa vận khí. Lần này lại là đổi một cái phương hướng. Hướng phía một chỗ bụi hoa vung chém ra quy hải nhất đao. Hiu, liền gặp từ chấn tà đao trên khuôn mặt. Ẩn ẩn một đạo như trong suốt đao ảnh bắn ra, vọt thẳng ra mấy bước xa, đem kia đám bụi hoa cho nạo cái đỉnh bình, giống như bị thợ tỉa hoa tỉ mỉ tân trang qua. Tần Nguyệt Sinh giật mình, đây là đao khí, rõ ràng không có tiếp xúc đến cái mục tiêu kia, nhưng là mình lại cách không đối bụi hoa tạo thành phá hư. Đây không phải đao khí là cái gì? Tần Nguyệt Sinh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chấn tà đao. Quy hải nhất đao sách phổ bên trên nhưng không có nói đến xuất đao sau sẽ có đao khí loại này đồ vật. Vẻn vẹn chỉ nói là vận khí về sau, đao thế sẽ trở nên lại hung lại mãnh, có thể chảm sát đoạn thạch, chẳng lẽ là chân khí quan hệ. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên nghĩ chính đến đem dưỡng nguyên công tăng lên tới tiểu thành cảnh giới về sau, mình mỗi một lần vận khí đều sẽ tại trong đan điền chứa đựng bên trên một tia chân khí. Theo hắn hơi cảm thụ một chút, quả nhiên, trong đan điền chân khí thật đúng là thiếu đi một chút. Không nghĩ tới chân khí cùng quy hải nhất đao phối hợp lại, vậy mà lại có thần kỳ như vậy hiệu quả. Tần Nguyệt Sinh vui vẻ nói, cái này nếu là cùng địch nhân giao thủ, tuyệt đối có thể giết đối phương một cái trở tay không kịp. Thiếu gia, chợt có một gia đình vội vội vàng vàng chạy tới. Làm gì chứ? Tần Nguyệt Sinh buồn bực. Làm sao mỗi ngày đều sẽ có người vội vội vàng vàng như thế chạy tới tìm chính mình? Nha môn bên kia tới hai cái quan sai, nói là muốn tìm ngươi đi nha môn tra hỏi. Ồ, chỗ vì chuyện gì? Tiểu nhân cũng không biết. Những cái kia quan sai không nói, chỉ là cho ngươi đi qua. Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ mình cũng không có làm qua cái gì thương thiên hại lý, giết người phóng hỏa sự tình, mấy ngày gần đây đến duy nhất đáng nhắc tới. chính là thiên tiên các mộ Dung Vũ Hàn cùng Bạch Hà thôn quỷ nước hai chuyện. Được, mang ta đi đi. Tần Nguyệt Sinh đem Quy Hải Nhất đao cầm tới phía sau, nháy mắt phân giải, lập tức hắn trong đầu đối Quy Hải Nhất đao một thức đao pháp liền trở nên càng thêm quen thuộc. Quả nhiên vẫn là dựa vào siêu cấp máy phụ trợ tập võ càng nhanh chóng hơn. Dựa vào chính mình khắc khổ luyện tập thực sự là quá chậm trễ thời gian. Hơn nữa còn không nhất định có thể luyện so trực tiếp phân giải càng tốt hơn. Tần Nguyệt Sinh thầm, nghĩ, đi theo gia đình sau lưng đi vào đón khách đường. Lúc này Tần Phong đã ngồi tại nơi đây. Đột nhiên có quan sai tới cửa, yêu cầu Tần Nguyệt Sinh cùng bọn hắn đi nha môn một chuyến. Cái này khiến Tần Phong làm sao tiếp thụ được. Cha, Tần Nguyệt Sinh chủ động lên tiếng chào hỏi. Ngươi đến cùng xông cái gì đại họa? Quan sai đều lên cửa. Tần Phong nghiêm túc hỏi. Không phải cái gì đại sự. Ngươi yên tâm đi. Phải cùng ta tại Bạch Hà Thôn giải quyết một việc có quan hệ. Tần Nguyệt Sinh giải thích một phen. Lập tức quay đầu đối kia hai tên ngồi uống trà thanh bào quan sai hỏi. Hai vị, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Đang có ý này, Tần lão gia ngươi cứ yên tâm tốt. Chúng ta chỉ là muốn tìm Tần công tử hỏi một chút lời nói. Cũng không cái khác ý tứ. Một đoàn người rất nhanh liền rời đi Tần phủ. Thành Thanh Dương nha môn, cổng khí phái, rộng hai trượng, trải đại lý đá trắng, xây năm thước bậc thang. Tả hữu đang đứng hai người cao thanh đồng hùng sư, cùng kêu oan long văn chống ra. Chống hạ đứng có nha dịch hai người, có phòng trộm đứng gác tác dụng. Hơi nhìn nhiều mấy lần, Tần Nguyệt Sinh liền đi theo kia hai tên quan sai đi vào trong nha môn. Đại môn bên trong chính là thẩm đường. Thẩm đường về sau thì là đãi khách đại đường. Tần Nguyệt Sinh một đi vào cái này, liền nhìn đến chính trung thực ngồi trên ghế cao bằng thôn trưởng. Chắc hẳn hắn hẳn là đã đem tối hôm qua tại Bạch Hà thôn phát sinh sự tình tất cả đều cho báo cáo ra. Tần công tử, Cao Bằng lên tiếng chào hỏi. Tại chủ vị ngồi một râu dài nam nhân. Người này dù chưa mặc quan phủ, nhưng Tần Nguyệt Sinh một chút liền có thể cảm giác được hắn là bản thành thái thú Tuân Sinh không sai. Đại nhân, Tần Nguyệt Sinh chắp tay. Tần Nguyệt Sinh, ta nghe Cao Bằng nói là ngươi giải quyết Bạch Hà thôn xuất hiện quái vật. Đúng vậy đại nhân, tại hạ chỉ là thuận tay mà thôi. Tuân Sinh dựa vào tay vịn, cánh tay chống đỡ tại trên bàn nhẹ nhàng điểm mình huyệt thái dương. Quái vật kia lai lịch ngươi nhưng biết? Không biết được, ta cũng là lần thứ nhất thấy. Tuân Sinh ngược lại dựa vào thành ghế nhạt nói. Việc này ngươi không cần tuyên truyền ra ngoài. Tốt nhất ai cũng đừng nói cho. Bực này quái dị kinh thế hãi tục, rất dễ dàng gây nên trong thành bách tính khủng hoảng. Ta không hy vọng nhìn thấy dân chúng mỗi ngày sống ở nơm nớp lo sợ ở trong. Cái này, nếu như đại nhân yêu cầu, ta làm theo chính là. Rất tốt, Tuân Sinh đứng lên nói. Đã ngươi may mắn gặp được quỷ quái mà bất tử, còn có nhất định đối kháng quỷ quái năng lực, ngược lại là phù hợp những cái kia điều kiện, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy người. Ai? Tần Nguyệt Sinh không hiểu. Cái này thái thú đại nhân quả thực có chút thần thần bí bí, để hắn cảm giác rất kỳ quái. Một cái chuyên môn xử lý cái này quỷ quái yêu dị đại nhân, hắn lần này đi vào chúng ta thành Thanh Dương trừ chấp hành một ít chuyện bên ngoài, cũng có dự định tuyển nhận phù hợp thành viên ý đồ. Người có đối kháng quỷ quái năng lực, chính thích hợp hắn tuyển chọn tiêu chuẩn. Tần Nguyệt Sinh sững sờ. Đại nhân, ta cũng không muốn gia nhập cái gì tổ chức a. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ không đối ngươi cưỡng cầu, nhưng có một số việc phải làm cho ngươi biết. Ngươi đối quái vật kia chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao? Đi theo ta, vị kia đại nhân có thể nói cho ngươi đáp án. Nhìn xem thái thú đại nhân càng chạy càng xa, Tần Nguyệt Sinh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cất bước đuổi theo.